Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 401, người ở dưới mái hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tử Tấn đến tìm Giang Đường thì phát hiện cô đang ngồi xổm dưới đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước. Trước mặt cô là một đống linh kiện dựa vào cái vỏ tivi đặt bên cạnh, anh đoán được đó là một chiếc tivi. Tử Tấn giật nảy mình, vội vàng đưa tay đóng sầm cửa lại rồi bước nhanh đến chỗ Giang Đường. Không kịp hỏi vì sao cô không khóa cửa, anh đã hấp tấp chất vấn. Sư tỷ, chị đang làm gì vậy? Nghiên cứu, Giang Đường trả lời mà không thèm ngẩng đầu. Tử Tấn, sư tỷ nghiên cứu cái gì cơ? Cái này nè, Giang Đường chỉ vào chiếc tivi dưới đất, nghiêm túc đáp. Nghiên cứu nó, Tử Tấn, sư tỷ của anh quả là lợi hại. Thiết bị điện trong khách sạn, muốn tháo là tháo. Sư tỷ, chị tháo ra rồi liệu có lắp lại được không đấy? Không sao, Giang Đường trả lời dứt khoát, không chút do dự. Cô xem xong thì đưa cho Tử Tấn xem. Tử Tấn ngẩn người, không hiểu sư tỷ muốn anh nhìn cái gì. Nhưng đã được giao nhiệm vụ thì cũng đành bước tới quan sát. Hiểu được gì chưa, sư tỷ, trong số các linh kiện này, có cái nào chúng ta có thể tự làm được không? Chỉ nhìn sơ thế này thì khó nói lắm. Tử Tấn đành phải thừa nhận, nếu muốn xác định có thể làm được gì thì phải tháo kỹ hơn mới rõ. Giang Đường gật đầu, cô lục từ trong túi ra một cây tua vít, tiếp tục tháo. Tử Tấn, không phải, sư tỷ, đây là đồ của khách sạn mà. Tôi biết chứ, Giang Đường ngơ ngác trả lời. Tôi cũng có lấy trộm gì đâu, chỉ tháo ra coi thử thôi mà. Trước khi xuất phát, thầy giáo đã dặn đi dặn lại rằng, tuy nơi này còn nhiều điều đáng phê phán, nhưng cũng có vô vàn điều đáng để học hỏi. Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, đặt chân đến quốc gia phát triển nhất thế giới. Nhất định phải tranh thủ học tập những tiến bộ khoa học, văn minh của họ. Hiện tại cô đang triệt để thực hiện lời thầy dạy, không ngại gian khó học hỏi mọi thứ từ đối phương. Tử Tấn nghe xong, thấy sư tỷ nói cũng có lý. Được rồi, tháo thì tháo, nhưng trước khi bắt tay vào, anh vẫn cẩn trọng hỏi lại một câu. Sư tỷ, chắc chắn là có thể lắp lại chứ? Chắc chắn, Giang Đường quả quyết. Tử Tấn lập tức bắt tay vào tháo dây mạch. Có sư đệ giúp một tay, Giang Đường thoải mái hơn nhiều, cô kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh xem. Tử Tấn cũng tháo rất nghiêm túc, bọn họ hoàn toàn quên mất, mục đích Tử Tấn đến đây là để gọi Giang Đường đi ăn tối. Thẩm Tự Thanh chờ ở phòng bên một lúc lâu, không thấy Tử Tấn quay lại, ông lấy làm lạ, bước ra khỏi phòng, đóng cửa rồi đi sang phòng kế bên. Vừa hay nhìn thấy hai học trò đang ngồi xổm dưới đất, líu díu nói gì đó không rõ. Mảnh linh kiện vương đầy trên sàn tố cáo bọn họ vừa làm chuyện gì. Thẩm Tự Thanh lập tức đóng cửa lại, còn cẩn thận khóa trái. Tiểu Giang, Tử Tấn, các em đang làm gì đấy? Bọn em muốn nghiên cứu xem tivi ở đây có gì khác với trong nước, Tử Tấn lên tiếng. Giang Đường ở bên cạnh cũng gật đầu, phụ họa lời sư đệ. Thầy bảo bọn em phải cố gắng học tập, em vẫn luôn ghi nhớ lời thầy dặn. Thẩm Tự Thanh, có thể nào ông nói, học tập. Không phải là tháo đồ người ta ra, nhưng đến nước này rồi, tivi đã bị tháo tung, ông cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Chi bằng nhân cơ hội này, chính ông cũng nhìn thử xem bên trong tivi nước ngoài có gì đặc biệt. Ông bước tới, nhập hội cùng hai trò. Thế nào rồi, có phát hiện được gì không? Có à, thầy nhìn xem, bảng mạch của họ tinh xảo hơn của ta rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba thầy trò chăm chú phân tích đống linh kiện trước mặt. Không một ai nhớ ra rằng, hiện giờ là giờ cơm tối. Đến khi tỉnh ra thì đã là lúc Giang Đường chỉ huy, Tử Tấn cầm tua vít, bắt đầu lắp lại từng linh kiện trên sàn vào thân tivi. Khi sàn nhà đã sạch bóng linh kiện, tivi cũng được lắp lại nguyên vẹn. Tử Tấn đặt tivi vào đúng vị trí, bắt vít thật chặt. Để chắc chắn rằng mọi thứ đã trở lại bình thường, anh còn cắm điện, bật máy lên. Hình ảnh hiển thị trên màn hình cho họ biết, tivi hoạt động bình thường, giờ thì nên đi ăn thôi. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, ba người xách theo túi và chìa khóa, đóng cửa rồi cùng nhau xuống lầu. Vì đã lỡ giờ phục vụ bữa tối của khách sạn, họ không còn cơm để ăn, đành ra ngoài tìm đồ ăn. May mắn là con phố này cũng có mấy tiệm ăn, đi bộ một đoạn là đến, không vất vả lắm. Cả ba cảm ơn lễ tân khách sạn rồi rẽ trái bước ra ngoài. Họ dự định ăn bánh chèo, ba người vừa đến quán chưa bao lâu, còn đang đợi bánh chèo được mang ra, thì thấy mấy gã đàn ông mặt mũi béo phệ, say khướt lảo đảo bước vào. Vừa đi vừa nói chuyện, đến quầy thì một gã dùng chai bia đập lên mặt bàn. Tiền bảo kê hôm nay đâu? Chúng lảo đảo, phì phèo bia rượu, nói tiếng Anh đòi tiền. Người thu ngân là cô con gái nhỏ của chủ tiệm bánh chèo, mới chỉ 13, 14 tuổi. Nhìn thấy mấy tên say rượu, cô bé sợ đến run lẩy bẩy. Người đàn ông đang bận rộn trong bếp vội bỏ việc, bước ra lấy từ ngăn kéo 10 đô la đưa cho mấy tên kia. Anh dây, đây, đây là tiền hai ngày. Ai nói với mày là tiền hai ngày? Bọn tao thu theo ngày, mày không biết à? Tên cầm đầu vừa ợ rượu vừa gằn giọng, đứng còn không vững nhưng giọng điệu vẫn hung hăng vô cùng. Người đàn ông kia bối rối, nhưng một ngày chỉ có 5 đô thôi mà. Anh ta vừa đưa ra 10 đô một lượt, thế thì liên quan gì đến bọn tao? Tên say rượu giật lấy tiền, đe rằng mai phải chuẩn bị tiền đúng giờ, không thì đừng trách. Mấy tên say vừa vô lý vừa hung hăng rời đi, chủ tiệm bánh chèo chỉ biết thở dài, đưa tay xoa đầu cô con gái đang sợ hãi, rồi lại quay vào bếp tiếp tục nấu bánh. Ba thầy trò ngồi bàn bên, toàn bộ cảnh tượng đó đều thu vào trong mắt. Khi ông chủ bị ép nộp tiền bảo kê, Giang Đường vẫn ngồi yên, không hề có động thái gì. Với năng lực của cô, mấy gã say khướt đó dĩ nhiên chẳng đáng để cô phải để mắt. Nhưng cô hiểu rất rõ, rồng mạnh cũng không đấu lại rắn địa phương. Quán này còn phải tiếp tục buôn bán ở đây. Nếu cô ra mặt, công khai đối đầu với đám đòi tiền bảo kê ngay tại tiệm, e là chưa đến ngày mai, tiệm đã bị người ta phá tanh bành, buộc phải đóng cửa. Đã vậy, nếu chủ quán đã lựa chọn bỏ tiền để đổi lấy yên ổn tạm thời, cô cũng không cần thiết phải đứng ra làm anh hùng. Không bao lâu sau, ông chủ đã luộc xong bánh chèo, bưng đến đặt trước mặt ba thầy trò. Thẩm Tự Thanh lên tiếng cảm ơn, rút đũa ra, rồi thuận miệng hỏi chủ quán, ông đến đây lập nghiệp đã lâu chưa? Tình huống lúc nãy có phải xảy ra thường xuyên? Tại sao không báo cảnh sát? Ông chủ họ Lưu, nghe vậy chỉ biết cười khổ. Chúng tôi là người nước ngoài mà, cảnh sát ở đây là để bảo vệ dân bản xứ. Còn những người như chúng tôi, họ chẳng buồn ngó tới đâu. Đối với ông Lưu mà nói, chỉ cần kiếm được ít tiền sống qua ngày là đủ. Tuy mỗi ngày phần lớn tiền kiếm được đều bị bọn xã hội đen nẫng tay trên, nhưng ít ra gia đình ông vẫn có cơm ăn, còn dư lại 1-2 đô để dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tự Thanh nghe xong, chỉ biết thở dài. Không dễ dàng, xa quê lập nghiệp, ai cũng khổ. Trên con phố này, tất cả các tiệm đều giống như ông sao? Ngày nào cũng phải nộp tiền bảo kê à? Cách chương.